Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là đại gia của bọn họ phải không? Chúng ta chỉ muốn tiền. Một bình nước 10 lượng bạc. Bọn họ làm bẩn 7 bình nước của chúng ta. Đưa 70 lượng bạc là có thể đi. Nam Hải nói chậm rãi. Nam Hải này tên là Kim Tử. Hải tử kia là đệ đệ của hắn tên là Tiểu Tứ. Tô Mặc chỉ vào Nam Hải kia nói. Ừ. Trần Thiếu Khanh mặt không biểu cảm đáp một tiếng. Xem ra Nam Hải này cũng đã sớm trở thành một côn đồ. Vì bị người khác bắt nạt nên đi bắt nạt người khác. 10 lượng một bình, các người đi cướp à? Một cô nương kêu lên. Câm miệng, lão Lý gào lên không kiên nhẫn. Nếu còn kêu loạn, lão tử sẽ ném các ngươi cho bọn chúng. Lũ kỹ nữ không biết điều này, chỉ biết gây chuyện. Chúng ta cũng là vì tốt cho các người thôi. Trong phạm vi trăm dặm, các người sẽ không tìm được nước nữa đâu. Đến Nhạn Sơn Quan còn phải mất 2 ngày nữa. Ngoài chúng ta ra sẽ không còn ai chịu BNNC cho các người đâu. Không tin thì các người cứ thử xem. Kim Tử rất bình tĩnh nói với lão Lý. Vì nợ cờ BNNC của cha, còn có để đệ đệ không bị đánh. Hắn phải bán hết mấy bình nước này. Hơn nữa không thể thấp hơn 50 lượng bạc. Hắn bán thêm 20 lượng bạc. Có thể lấy được 5 lượng bạc. Có thể giúp cha trả một ít nợ. Còn việc hắn làm bây giờ là việc tốt hay việc xấu? Hắn không quan tâm. Tiểu tử thối còn dám nói bậy. Nói cho ngươi biết chúng ta là quan sai. Nếu ngươi dám cản trở chúng ta, cẩn thận ta bắt ngươi vào đại lao. Lão Lý gào lên, chúng ta tìm mấy người kia, không liên quan đến các quan gia. Kim Tử vội vàng kéo mấy cô nương của Yên Vũ Lâu ra khỏi lão Lý và những người khác. Bọn họ là phạm nhân do chúng ta áp giải. Trước khi đến Mạc Bắc chúng ta đều phải quản lý. Nếu ngươi muốn tìm bọn họ tính sổ thì hãy theo đến Mạc Bắc rồi nói. Lão Lý vừa nói vừa muốn đuổi mấy cô nương kia vào đội ngũ. Không đưa tiền thì bọn họ không được đi. Đột nhiên Kim Tử đứng trước mặt mấy cô nương kia. Hơn 10 hài tử nắm tay nhau. Vây chặt 4 cô nương của Yên Vũ Lâu. Được rồi, cho các ngươi 1 lượng bạc. Thả người đi, lão Lý không muốn dây dưa với đám hài tử này nữa. Đành thỏa hiệp, 70 lượng, thiếu 1 lượng cũng không được. Kim Tử lạnh mặt nói. Hắn nghe lão Lý vừa nói. Càng chắc chắn rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mấy cô nương này. Vì vậy hắn rất có lòng tin. Được, vậy thì bọn họ ở lại. Chúng ta đi, lão Lý vừa nói vừa vẫy tay với mọi người. Trước tiên nói cho các ngươi biết, bọn họ là kỹ nữ, đều có bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa còn ăn nhiều uống nhiều. Các ngươi giữ bọn họ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu cha các ngươi muốn vui vẻ thì giữ lại cũng được. Ha ha, mấy tên thị vệ cũng chen vào nói. Vân Mộng Hạ Vũ, sư phụ của ta có thể bán bọn họ vào lầu xanh. Một người bán được 17-18 lượng, vẫn có thể kiếm được 70 lượng. Kim Tử nói lớn, lão Lý nghe xong tức đến nỗi sắc mặt rất khó coi. Hài tử to gan này, vậy mà không sợ. Bọn họ là trọng phạm của triều đình, không thể ở lại, nhất định phải đi. Lão Lý vừa nói vừa rút đại đao ra. Hắn nghĩ lần này đám hài tử này chắc chắn phải sợ đến phát khóc. Quan lớn GIEC người rồi, mau đến mọi người ơi. Quan lớn không giảng lý lẽ. Kim Tử nhìn thấy đại đao sáng loáng, đột nhiên đưa hai tay lên miệng hét lớn về phía một gò đất. Cách chương